vị thính giả, hôm nay mùng 7 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục sinh, cũng được gọi là Chúa Nhật kính lòng từ bi của Chúa. Nhân dịp này, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp một số vấn nạn liên quan đến lòng sùng kính này. Thưa cha, nghe nói trước kia, Bộ Giáo lý Đức tin đã cấm đọc các tác phẩm, tức là các nhật ký của nữ tu Faustina Kowalska, truyền bá việc tôn sùng lòng từ bi Chúa, và lòng sùng kính này cũng bị bộ nghi ngờ. Làm sao mà giáo hội lại đi tới quyết định ngược lại, không những cho phép mà còn cổ võ lòng tôn sùng ấy? Đúng vậy, sở dĩ có sự đảo ngược tình thế như vậy là nhờ Đức Giáo Hoàng John Paul II. Bộ Thánh vụ, bây giờ gọi là Bộ Giáo lý Đức tin, đã có những biện pháp cấm và nghi ngờ đối với các tác phẩm của nữ tu Faustina Kowalska. Nhưng sau khi Đức cha Karol Wojtyła trở thành Tổng giám mục Giáo phận Cracovia Ba Lan hồi đầu thập niên 1960, thì Ngài đã xin Bộ Giáo lý Đức tin bãi bỏ lệnh cấm đọc các tác phẩm của chị Faustina Kowalska. Đức Tổng giám mục xác tín rằng sự chống đối của bộ này là do những khuyết điểm trong việc dịch thuật nhật ký của chị. Vì thế, Đức Tổng giám mục Wojtyła đã cho dịch lại các nhật ký đó, và Bộ Giáo lý Đức tin đã thu hồi lệnh cấm vào năm 1978, tức là 6 tháng trước khi Đức Hồng y Wojtyła được bầu làm Giáo hoàng John Paul II. Ngoài việc các bản dịch không được chính xác như thế, có lý do nào khác khiến Bộ Giáo lý Đức tin dè dặt đối với các nhật ký của chị Faustina hay không, thưa cha? Sở dĩ bộ có thái độ như vậy một phần cũng vì từ lâu giáo hội vẫn tỏ ra rất dè dặt, nếu không muốn nói là nghi kỵ đối với các loại mặc khải tư. Cha Gianfranco Girotti, dòng Francisco Viện Tu, nguyên là phó tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, sau này là giám mục phó chánh tòa ân giải tối cao, đã nói, giáo hội luôn dạy rằng mặc khải đã chấm dứt với các thánh tông đồ. Vì thế, giáo hội rất quan tâm làm sao để không mang lại một tính chất chính thức cho những điều gọi là mặc khải tư. Trong trường hợp thánh nữ Faustina, giọng nói quyết liệt và truyền khiến của một số tác phẩm của chị cũng là một yếu tố khiến cho Bộ Giáo lý Đức tin càng dè dặt và thận trọng. Thực vậy, trong những trang nhật ký của thánh nữ Faustina cũng có những lời cảnh cáo của Chúa Kitô về những hậu quả nghiêm trọng nếu việc sùng kính lòng từ bi Chúa không được thực hiện, và Chúa Nhật lòng từ bi Chúa không được thiết lập và cử hành hàng năm. Nhật ký có đoạn ghi lại lời Chúa nói với chị Faustina, cha ban cho họ hy vọng cuối cùng để được cứu độ, đó là lễ kính lòng từ bi của cha. Nếu họ không muốn tôn thờ lòng từ bi của cha, thì họ sẽ bị hư mất đời đời. Thánh nữ Faustina đã được Chúa mặc khải lòng từ bi của Ngài như thế nào, thưa cha? Chị Faustina là người có cuộc sống hết sức thầm lặng. Chị sinh ngày 25 tháng 8 1905 trong một gia đình nông dân tại Glogoviec, Ba Lan, con thứ ba trong số 10 anh chị em. Tục danh của chị là Elena. Ngay từ nhỏ, Elena đã tỏ ra thích cầu nguyện và nhạy cảm với những đau khổ của đồng loại. Lúc lên 7 tuổi, Elena đã ngỏ ý muốn đi tu, nhưng bị song thân từ chối, khiến cô bé cũng muốn dập tắt tiếng gọi bên trong. Khi lớn lên, Elena đã rời bỏ gia đình đi giúp việc cho các gia đình khá giả để kiếm kế sinh nhai và phụ giúp kinh tế cho cha mẹ. Thỉnh thoảng, Elena cũng tham gia vào những cuộc khiêu vũ giải trí như các bạn đồng tuổi. Thế nhưng tiếng gọi bên trong vẫn không tắt hẳn, nhất là vào ngày mùng 1 tháng 8 1925, thị kiến về Chúa Kitô chịu khổ nạn đã thúc giục chị dâng mình cho Chúa. Elena gia nhập dòng Đức Mẹ của lòng khoan nhân lúc lên 20 tuổi. Trong 13 năm sống trong dòng, chị đã được bổ nhiệm vào nhiều tu viện khác nhau với những công tác hết sức tầm thường như làm bếp, coi vườn, canh cửa. Tuy nhiên, đằng sau cái cuộc sống xem ra tầm thường như vậy, chị Faustina đã được Chúa ban ơn thần hiệp sâu xa. Chị đã được Chúa Giêsu ủy thác sứ mạng truyền bá lòng từ bi Chúa, cách riêng với việc khẩn cầu tín thác rằng, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Từ lòng tín thác đó, người tín hữu được thúc đẩy hãy tiến tới trên con đường trọn lành bằng cách tuân theo ý Chúa và tỏ lòng nhân ái đối với tha nhân. Chị Faustina qua đời ngày 5 tháng 10, 1938 khi mới được 33 tuổi. Sau những năm bị bệnh tật và đau khổ mà chị đã hiến dâng như hy lễ cho các tội nhân. Nhật ký của chị Faustina được viết ra rất đơn sơ với những tư tưởng dựa trên những thụy kiến của chị về Chúa Kitô. Đấng đã nói với chị, cha đã mở rộng trái tim cha như một nguồn suối sinh động tuôn chảy lòng từ bi. Tất cả các linh hồn hãy đến kín múc sự sống nơi nguồn suối ấy. Như vậy, sở dĩ lòng tôn sùng lòng từ bi Chúa mà Đức Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho chị Faustina được phổ biến cũng là nhờ Đức Thánh Cha John Paul II. Đúng thế, chính Đức Tổng giám mục Wojtyła đã cho mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận để làm án phong thánh cho chị Faustina và đã hoàn tất mau lẹ. Hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh hồi năm 1967. Rồi, năm 1993, chính Đức Thánh Cha John Paul II đã tôn phong chân phước cho nữ tu Faustina, và sau đó, ngày 30 tháng 4 năm 2000, Ngài đã ghi tên chị vào sổ bộ các vị hiển thánh của giáo hội trong thánh lễ trọng thể ở Roma trước sự hiện diện của 200.000 người. Chính Đức Thánh Cha John Paul II đã thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu như được ghi trong nhật ký của Thánh Faustina và đã ấn định trong toàn giáo hội Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh là Chúa Nhật kính lòng từ bi Chúa. Hơn nữa, hồi trung tuần tháng 8 năm 2002, Ngài đã trở về Cracovia để thánh hiến đền thánh Chúa Từ Bi. Trong thánh lễ tại Cracovia trước sự hiện diện của 2.700.000 người sáng Chủ nhật 18 tháng 8 cùng năm 2002, Đức Thánh Cha đã nói, sứ điệp về lòng từ bi cần phải vang dội trên thế giới, đang bị đe dọa vì những nguy hiểm như sự lèo lái hệ di truyền trợ tử và những cuộc tấn kích chống gia đình truyền thống. Và trong cuộc viếng thăm đó, hơn một lần, Ngài đã nhấn mạnh, điều mà thế giới ngày nay đang cần hơn cả là lòng từ bi Chúa. Ngài cũng phó thác thế giới cho lòng từ bi Chúa, và đây là một trong những ước muốn nồng nhiệt nhất của Thánh nữ Faustina. Thưa cha, vậy nòng cốt sự sùng kính lòng từ bi Chúa là gì? Trước tiên là lòng tín thác. Lòng tín thác nói lên cái thái độ của chúng ta phải có đối với Thiên Chúa. Đây không phải chỉ bao gồm nhân đức cậy trông hy vọng, nhưng còn hàm chứa một đức tin sinh động, lòng khiêm tốn, kiên trì và hối hận vì những tội đã phạm. Lòng tín thác chính là thái độ của một trẻ em tín nhiệm vô biên nơi lòng yêu thương, từ bi và sự toàn năng của Chúa Cha trên trời trong mọi hoàn cảnh. Lòng tín thác là điều thiết yếu đối với sự sùng kính lòng từ bi Chúa đến độ nếu không tín thác như thế thì không thể có sự sùng kính được. Cũng vì thế, sự sùng kính của chúng ta đối với lòng từ bi Chúa trước tiên và trên hết là một sự bày tỏ lòng tín thác. Nguyên thái độ tín thác mà thôi cũng đủ để mang lại cho linh hồn niềm xác tín, họ sẽ nhận được lòng từ bi yêu thương của Thiên Chúa. Chúa đã hứa với Thánh nữ Faustina Kowalska, cha ước mong ban vô vàn ân thánh cho những linh hồn nào tín thác nơi lòng từ bi của cha. Họ hãy đến gần biển từ bi này với niềm tín thác bao la. Các tội nhân sẽ được ơn trở nên công chính, và người công chính cũng sẽ được củng cố trong điều thiện. Bất cứ ai tín thác nơi lòng từ bi của Chúa thì sẽ được tràn đầy an bình thần linh của cha trong giờ lâm tử. Lòng tín thác không những là cốt tủy của sự sùng mộ lòng từ bi Chúa, nhưng còn là điều kiện để được ơn thánh nữa. Chúa đã phán với Thánh nữ Faustina, máng chuyển ơn thánh duy nhất của lòng từ bi chính là lòng tín thác. Hễ một linh hồn càng tín thác thì càng lãnh nhận được ơn thánh. Các linh hồn tín thác vô biên là một an ủi lớn cho cha, vì cha đổ mọi kho tàng ơn thánh của cha vào lòng họ. Cha vui mừng vì họ cầu xin rất nhiều, vì ước mong của cha là ban thật nhiều. Linh hồn nào tín thác nơi lòng từ bi của cha là người may mắn nhất, vì chính cha sẽ săn sóc họ. Không có linh hồn nào kêu cầu lòng từ bi của cha mà phải thất vọng hoặc phải chịu tủi hổ. Cha đặc biệt vui sướng nơi linh hồn nào tín thác nơi lòng nhân lành của cha. Và đặc tính thứ hai của lòng sùng kính đối với lòng từ bi của Chúa, đó là lòng từ bi này biểu lộ thái độ chúng ta phải có đối với mỗi người. Chúa Giêsu phán với Thánh nữ Faustina, cha yêu cầu những việc từ bi bác ái là những việc được thực hiện vì lòng yêu mến cha. Các con phải bày tỏ lòng từ bi đối với những người lân cận, luôn luôn và ở mọi nơi. Các con không được tránh né bổn phận đó hoặc tìm cách thoái thác hay miễn chuẩn cho mình khỏi thi hành nhiệm vụ ấy. Cha ban cho các con ba cách để thực thi lòng từ bi đối với tha nhân. Thứ nhất là bằng hành động, thứ hai là bằng lời nói và thứ ba bằng việc cầu nguyện. Trong ba mức độ ấy có chứa đựng sự sung mãn của lòng từ bi và là bằng chứng chắc chắn về tình yêu đối với cha. Qua phương thế đó, linh hồn tôn vinh và kính trọng lòng từ bi của cha.